Diễm Tu, chương 106, dâm đạn hung mãnh, gocchuyenaudio.com. Không không cần, tiếng phản kháng xé gió vang đến cứ như tiếng nỉ non rên rỉ, vị hoàng phi cao cao thượng vốn định dãy rủa, nhưng Kiều Tam lại dùng lực ưỡn tới, đỉnh viên đầu đã lách qua lớp vải vóc của hoàng phi mà chui vào phượng huyệt, mặc dù chỉ mới chui vào khoảng nửa tấc nhưng tư vị này đã khiến cho vị nữ nhân hoàng gia tứ chi mềm nhũn, phượng thể tê dại khuỵu xuống, để cho cự vật nam nhân lại vừa tiến nhập thêm nửa tấc. Đừng, hoàng phi xinh đẹp cố dùng hết toàn lực cắn mạnh môi dưới của mình, cố không phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, cự vật xa lạ cố xâm lấn cơ thể làm cho nàng muốn chạy trốn, nhưng u cốc lầy lội lại tự động hé mở, hình như vừa muốn vừa không gắp lấy cự vật kia. Hắc hắc, Kiều Tam vốn đã có thể chân chính phá thể tiến vào, nhưng khoái cảm thâu tình lại làm cho hắn ngược lại chậm lại, nhờ tiếng vỗ tay yểm hộ, Kiều Tam cùng hoàng phi coi như lặng lẽ bàn bạc chậm chậm ma sát đè ép. Bàn tay của Kiều Tam cũng không cam chịu tịch mịch chui vào bên trong áo, chuẩn xác kẹp chặt lấy núm vú hoàng phi, lúc hắn dùng lực kẹp chặt lấy núm vú hoàng phi, xuân chiều nồng đậm từ bên trong u cốc phượng huyệt của hoàng phi phun ào ra, thoáng cái thấm ướt nội y của hoàng phi, một dòng nước chảy lên phía trên viên đầu của Kiều Tam. Lạc lạc, ngươi xem, hai người bọn họ đang làm cái gì, không giống tải. Động tác truyền hoa đã trở nên khó hiểu, ánh mắt chúng phi tử bắt đầu tập trung trên động tác kỳ quái của tiểu thái giám, tư thế của tiểu tam tử với vị hoàng phi kia muốn không cho người ta ý nghĩ kỳ quái cũng khó. Lạc lạc, người muốn nhìn, tự mình đi tới nhìn trộm một chút à, Ngọc Phi xuất hiện bên cạnh vị hoàng phi đang hỏi, vì để cho đám phi tử trong cung đều quy phục mình, vị Ngọc Phi có thiên đại dã tâm vốn không có gì không dám làm, lời còn chưa dứt nàng đã nắm lấy tay vị hoàng phi kia tiến vào trung tâm sân. Muội muội, ngươi xem, bọn họ đang làm thôi. À, tiểu tam tử không phải thái giám sao? Mặc dù không thể nhìn thấy được dương căn nam nhân, nhưng gần chỗ vừa thấy, dù là ngốc tử cũng hiểu được hai người họ đang làm cái gì. Mê hương không màu sớm đã xâm chiếm thể xác và tinh thần chúng phi, tâm linh mê loạn làm cho phượng thể tràn ngập khát vọng, một loại khí tức say mê chui vào trong tim chúng phi, xâm chiếm đầu óc chúng phi, lập tức trong hư không sinh ra sự ngứa ngáy vô cùng. Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, ngay sau đó, mặt tròn, mặt gầy, cao lớn, nhỏ nhắn xinh xắn, đẫy đà tức giận, yến gầy hay đầy đặn phi thử tất cả đều bắt đầu rên rỉ, không thể khống chế đôi tay, ngọc thủ tự động vuốt ve đỉnh đồi cao vút lẫn u cốc ở dưới thấp, năm ngón tay vuốt ve đã thức tỉnh ngọn núi lửa dục vọng. Tiếng kích luồng đã ngừng lại, đóa hoa kia đã bị chúng nữ dẫm thành hoa bùn, dưới sự thúc giục của Ngọc Phi, chúng nữ bước vừa muốn tiến tới lại vừa muốn trở lui, trong sự ngượng ngùng, dưới cơn dục vọng, đã không tự chủ được vây quanh bên người tiểu tam tử, cặp phượng nhãn cao quý chăm chú quan sát, không hề nháy mắt theo dõi tiểu tam tử cùng vị hoàng phi xinh đẹp đầy đặn nửa thật nửa giả dâm đùa. Không còn sự thanh tỉnh, lý trí đã thành tro bụi, đã đến thời khắc đỉnh điểm cao trào nhất của kế hoạch. Ngọc Phi sắp xếp chúng nữ ngồi xung quanh, một tay đặt phía sau lưng Kiều Tam, ngọt ngào cười nói. gocchuyenaudio.com, tiểu tam tử chơi nhiều như vật thật bất hảo, hay là để cho bọn tỉ muội nhìn bảo bối của ngươi một chút đi. Xoạc, lên một tiếng, quần của tiểu tam tử bị xé tới tận gót chân, tiểu thái giám đã biến thành đại trượng phu. Hoa, thật lớn à, Ngọc Phi một tay cầm. Sát khí, đằng đằng, dương căn tựa như đang hơi dao động, nàng cầm lấy dương căn tại chỗ dạo qua một vòng, để cho sở hữu hoàng phi đều cũng chiêm ngưỡng được dương căn của Kiều Tam siêu nhân vĩ ngạn hùng tráng cỡ nào. Hô, đôi mắt chúng phi lập tức mê loạn co rút lại, dưới tầm nhìn của dục vọng thiên địa to như vậy chỉ còn lại có không gian nho nhỏ này mà thôi, bọn hắn bắt cự bổng kia đang lắc lư cương cứng tựa như hồng quang đang tỏa đầy trời. Cáp cáp, sau một phen vất vả đây đã là lúc thu hoạch, Kiều Tam ôm qua người có thân phận cao nhất quý. Ngọc Phi, dùng phương thức ngang bướng nhất tưởng thưởng cho nữ nhân hôn lên môi. Các vị nương nương, đến đây, xếp thành hàng, để cho tiểu nhân tiếp tục kích luồng cho các người. Vẫn là kích luồng, bất quá không phải kích luồng truyền hoa, mà là kích luồng truyền bổng. 10 vị hoàng gia Mỹ phụ lại ngồi trên chiếu vây quanh một vòng, Kiều Tam thì ôm Ngọc Phi đứng ở bên trong, vì để cho chúng phi tử hoàn toàn buông thả dâm cuồng, Kiều Tam cố ý chọn Ngọc Phi để bắt đầu trò chơi dâm cuồng mới mẻ này. Nam nhân dương bàn tay to lên, đã kéo bỏ chiếc áo lót cuối cùng của Ngọc Phi, Kiều Tam nhìn Xuân Thủy tiết ra tên nội y, đưa đến trước mỗi người hương vị dục vọng của nữ nhân, sau đó vung tay, đem nội y vung tới trong tay một vị phi tử. Kích luồng truyền bổng chính thức bắt đầu. Vô sỉ yêu nghiệt, đột nhiên, một đóa tường vân từ trên trời giáng xuống, lực lượng chính nghĩa đánh tan khí tức dâm tà. Phía trên đám mây mờ ảo, một cặp quỷ tích màu đỏ lóe lên, quần áo huyền y tung bay tỏa ra quang hoa tinh khiết. Tử phủ thánh nữ xuất hiện rồi, đúng lúc Kiều Tam sắp đại công cáo thành thần tiên. Đại biểu chính nghĩa rốt cục xuất hiện, hô hấp của yêu tà lập tức trầm hẳn xuống. Lúc huyền nữ vừa mới xuất hiện, khói hầu mộng hương đang lượn lờ lập tức bị lẳng lặng dập tắt. Tố nữ truyền nhân không hề sợ hãi giương ống tay áo lên. Tiên tri kết giới, lập tức đem không gian bên trong ngự hoa viên một phân thành hai. Một nửa là không gian phàm trần, trong không gian này, tất cả nữ nhân phàm gian đều biến thành tượng gỗ cứng đơ, bọn hắn mất đi cảm giác thời gian và không gian, không thể nhúc nhích gì trong lúc đó. Một nửa khác là không gian đạo pháp, chỉ có Kiều Tam cùng huyền nữ trong không gian này giằng co với nhau. Kiều Tam có được thần thông phát ra ánh sáng quỷ kinh, chống cự lại sự bức đè của tố nữ bí quyết. Huyền nữ bình tĩnh nhìn tình cảnh dâm mỹ bất động, nói đến thực là xảo hợp, nàng cùng Kiều Tam chạm mặt bất quá ba lượt thế nhưng hai lần đã gặp nam nhân này toàn thân trần truồng, Kiều Tam trong mắt nàng vì vậy vĩnh viễn chỉ là một sắc lang dơ bẩn. Tố nữ bí quyết sắp cho tử phủ thánh nữ đôi mắt gợn sóng không hề sợ hãi, coi như không nhìn thấy thân thể trần truồng của đám nữ nhân cùng Kiều Tam, sau đó hời hợt nói. Đại đàm Tam, ngươi đã nhập ma, nếu giao ra nửa quyển bí sách ra dê, huyền nữ nguyện cứu ngươi thoát ly ma đạo trở về nhân gian chính đạo. Hắc hắc, cướp cứ làm cần gì lấy nhiều cớ như vậy. Góc truyện audio.com, thập dương châu dưới tố nữ bí quyết cũng không bị quá nhiều áp lực, đại đàm Tam hành động tự nhiên giữa xuyên vào u động của đám mỹ nữ bên cạnh. Ánh mắt hơi nghiêng, tên lưu manh Kiều Tam liếc xéo mắt nhìn thánh khiết tiên nữ xinh đẹp dùng ngôn ngữ vô lại mà huyền nữ chưa bao giờ nghe qua, xem qua, cảm thụ qua nói. Xinh đẹp như tiên nữ, nếu ngươi có thể xả thân để cứu Kiều Tam ta, ta còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, hắc hắc. Nếu không, chúng ta hãy vào động phòng đi. Cỗ mục không thể điêu khắc, đừng trách huyền nữ tâm ngoan thủ lạt. Ra tay độc ác, nguồn tại Ệt Phao, VN, huyền nữ đối với việc lấy bí kinh bằng da dê là chuyện bắt buộc cho nên nàng không hề nổi giận, ngữ điều của tố nữ truyền nhân vẫn như vậy yên lặng như từ nơi xa thẳm, chỉ có ống tay áo run run truyền ra ngón gió lạnh sắc bén kinh người. Khách chương.